Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 391, hồn cốt. FML, thế nào cũng phải bức lão tử lấy ra ta 30 mét đại đao mới được. Tiêu Nhàn nào còn nhớ nguyên tắc bên trong viết là vì sao? Ngược lại hút vậy đúng rồi. Little, đại ca nói không sai. Đây hồn thú xác thực thích hợp ngươi. Đường Tam thấy áo tư tạp nửa tin nửa ngờ. Hiển nhiên là có chút bị màu hồng khí tức mê hoặc tâm trí. Quên hắn Tiêu Nhàn người nào là người nào. Đúng vậy, áo tư tạp với Tiêu Nhàn không giống như là đùa. Lại đã nhận được Đường Tam khẳng định, làm sao có thể còn do dự cái gì. Tiện tay đoản đao liền móc ra. Vèo, áo tư tạp hai chân đạp đất. Thoáng cái liền đi đến phấn hồng nương nương trước mặt. Bành, người cũng đừng nhìn áo tư tạp là một cái thức ăn hệ hồn sư. Chính là làm việc tuyệt, không cầu thả. Tay nâng, đao rơi xuống, người khiêng đi. Chợt, phấn hồng nương nương tử vong. Đầy màu tím ngàn năm hồn hoàn liền xuất hiện ở bên cạnh của nó. Áo tư tạp tâm ý khẽ động, tay nhỏ vung lên. Liền ở tại chỗ ngồi tĩnh tọa, bắt đầu tiến hành hấp thu hồn hoàn. Hai, làm cái học viện quyền uy trưởng lão có thể thật không dễ dàng. Trở về thì cùng lão phất nói, ông đây mặc kệ, hôm nay chuyện này, có thể nói đã va chạm vào Tiêu Nhàn đầu này cá mặn lằn danh. Vừa tỉnh ngủ liền làm công việc bề bộn như vậy, hắn quả thực là không tiếp thụ nổi. Túc chủ, đừng quên ngươi còn có nhiệm vụ nga. Hệ thống nhìn Tiêu Nhàn nhớ vứt bỏ. Làm sao có thể? Ngay lập tức đi ra ngăn cản. Nhiệm vụ không làm, không chính là cái đó hồn cốt. Đồ ăn vặt gói quà lớn đi sao? Hồn cốt tiểu gia ta muốn cũng không cần. Đồ ăn vặt gói quà lớn lần trước ta cũng nhìn. Cái gì cũng không có. Ăn cái gì đều không áp đói. Tiêu Nhàn trợn tròn mắt. Có chút khinh thường, đối với đầu này thông minh cá mặn lại nói, chỉ là một ít dễ dàng tưởng thường tạm tạm nhiệm vụ. Đối với những kia phí sức không có kết quả tốt, hắn chắc chắn sẽ không đi làm. Túc chủ, một khi tiếp nhận nhiệm vụ liền không thể buông tha nga. Nếu mà vứt bỏ cứ dựa theo thất bại xử lý, hệ thống nhắc nhở, nhớ vứt bỏ, thật đúng là không dễ dàng như vậy tích. Thất bại xử lý như thế nào? Tiêu Nhàn không hiểu, làm lâu như vậy nhiệm vụ, không nghĩ đến cái này phá bức hệ thống lại còn có như vậy một tay. Rất đơn giản, khấu trừ năng lượng tích phân 1000, phổ thông tích phân 10000. Hệ thống nhẹ như mây gió nói, tạm tạm lão tử có chuẩn bị, phòng cháy phòng trộm phòng cá mặn, FML, vậy coi như đi. Tiểu gia ta vẫn là làm trước đi. Tiêu Nhàn vừa nghe muốn khấu trừ tích phân. Trong nháy mắt sợ. 10000 tích phân a, đó cũng không phải là số lượng nhỏ a. Điều này có thể ăn bao nhiêu bữa mỹ vị bánh ngọt a, có thể mua bao nhiêu cái xa hoa đại trướng bồng a. Hệ thống, hừ hừ, cũng biết người cái cá mặn biết sợ. Giao. Liền khi Tiêu Nhàn cùng hệ thống nói chuyện trời đất đây một hồi. Áo tư tạp bên này liền có phản ứng. Chợt, áo tư tạp chậm rãi mở mắt ra. Cũng không có gấp đứng dậy. Hiển nhiên là làm sau cùng điều tức. Không thể nào, áo tư tạp hấp thu hồn hoàn nhanh như vậy sao? Little, mạnh như vậy sao? Không đúng, giống như có khác những nguyên nhân khác. Ngoặc kép, nghe bên kia nghị luận thanh âm, Tiêu Nhàn cũng không khỏi nhìn sang, thấy áo tư tạp chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt sảng khoái bộ dáng. Tiêu Nhàn cũng có chút không hiểu, 3 giây nam cũng bất quá nhanh như vậy đi. Chủ nhân, ngươi xem đó là cái gì? Lúc này, Linh Cơ thật giống như nhìn thấy cái gì, lập tức trắng tinh ngón tay út đến một cái phương hướng nói ra. Hắc hắc. Ngươi cũng thật là lợi hại. Tiêu Nhàn thuận theo Linh Cơ tay nhỏ nơi chỉ thị phương hướng nhìn đến. Trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. quả nhiên cái gì ngạc nhiên sự vật đều không trốn thoát Linh Cơ mắt to. Tiêu Nhàn nhẹ véo nhẹ bóp Linh Cơ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. Cái này không, tiểu loli cũng không cuối cùng cho tìm phiền toái sao? Liền dạng này, Tiêu Nhàn nắm vào trong hư không một cái. Kia phấn hồng nương nương thi cốt thượng một đoàn lóe sáng đồ vật liền đi đến Tiêu Nhàn trong tay. Vật này tuy rằng Tiêu Nhàn không nhận ra, nhưng mà có thể đột nhiên xuất hiện tại hồn thú trên thi thể. Dùng đầu ngón chân nhớ nghĩ cũng biết, đây nhất định là hồn cốt không thể nghi ngờ a. FML, nhìn thấy đến bên miệng con vịt bay, áo tư tạp nhẹ kêu, bất quá nhìn là Tiêu Nhàn cầm đi, nhưng có chút muốn nói lại không dám nói. Đái lão đại, ban nãy ta không thấy rõ, Nhàn ca cầm trong tay ấy, hẳn đúng là hồn cốt đi. Không sai, Đới Mộc Bạch gật đầu một cái. Vậy ta phải hỏi Nhàn ca muốn rồi, đây chính là ta giết đi ra ngoài. Hồn cốt, đó cũng không phải là tiểu chút chít, có đôi khi vật này đều có thể để cho thân huynh đệ trở mặt thành thù. Áo tư tạp lại làm sao có thể không đỏ con mắt đi. Little, ta xem ngươi chính là đừng muốn, đại ca làm như thế, chắc có đại ca lý do. Thấy áo tư tạp không dàn nổi, Đường Tam không nhịn được đi lên ngăn trở. Vì sao nói như vậy? Áo tư tạp có chút không rõ. Không phải hồn cốt đều là xem duyên phận sao? Nào có sự phân chia mạnh yếu? Little, ngươi có chỗ không biết a? Đây hồn cốt ngoại trừ cơ duyên xảo hợp sẽ xuất hiện ra, ngoài ra còn có hai điều kiện có thể rất lớn mức độ cạnh tranh thêm hồn cốt rơi xuống tỷ lệ. Đường Tam rủ gì nói ra. Ồ, là kia hai loại. Áo tư tạp không hiểu. Đây loại thứ nhất chính là hồn thú chết bởi cực độ oán hận cùng không cam lòng bên trong. Loại tình huống này sẽ rất đề cao phạm vi lớn hồn cốt rơi xuống tỷ lệ. Hơn nữa hồn hoàn cũng hết sức dễ dàng bị hấp thu. Mà loại tình huống thứ hai chính là hồn thú tự nguyện hiến tế. Dưới tình huống này, 100% rơi xuống hồn cốt. Đường Tam vừa nói, cũng đại khái bày ra đây hồn cốt rơi xuống, hẳn đúng là thuộc về loại tình huống thứ nhất. Hắn không phải mới vừa không có quan sát được kia phấn hồng nương nương cuối cùng khóc thầm động tác. Người suy nghĩ một chút, Tiêu Nhàn đem hồn thú đều ngược khóc. Đây hồn thú trong đầu của có thể không phải cực độ oán hận cùng không cam lòng sao? Ha ha. Vậy nói như thế đến không phải Little nhân phẩm tăng cao rồi. Ninh Vinh Vinh hé miệng cười trộm, nhìn thấy sậm mặt lại Little cũng không phải bình thường đáng yêu. Ừ, Đường Ba gật đầu một cái. Ta đi, tiểu tử có thể a. Nghe xong Đường Tam, Tiêu Nhàn âm thầm một điểm khen ngợi. Không hổ là hắn Tiêu Nhàn tiểu đệ. Hai, vậy coi như đi, bất quá, Nhàn ca, ngươi dù sao phải để cho ta biết đây là cái gì hồn cốt đi. Nghe xong Đường Tam như vậy một loại giải thích, áo tư tạp làm sao có mặt mở miệng nữa muốn đi. Bất quá, áo tư tạp không hiểu rõ là cái gì, luôn là cảm giác lòng ngứa ngáy. Cánh tay hồn cốt, tranh cường lực lượng, yên tâm, cái này hồn cốt còn là của các ngươi, với tư cách quyền uy trưởng lão ta. Sẽ không cho ngươi cướp. Bất quá, muốn dự liệu đủ 100 vạn kim hồn tệ tới tìm ta đổi. Đới Mộc Bạch, hắn rất thời điểm ngươi nga. Tiêu Nhàn tay phải cân nhắc đến hồn cốt, cũng là từ hệ thống chỗ đó mới biết đây hồn cốt tin tức. Quả thực có chút phiêu, với tư cách quyền uy trưởng lão, dẫn đầu hố học sinh. Hệ thống, đây cá mặn, thật là biết kiếm tiền. Đồng học đều không thả qua. Hí, 100 vạn. Nghe xong Tiêu Nhàn đòi hỏi nhiều, tiểu quái vật nhóm đều là hít vào một hơi. Tuy rằng 100 vạn mua một cái hồn cốt cũng là hợp tình hợp lý, nhưng mà đối với đám này tiểu quái vật, thật đúng là móc không ra được nhiều tiền như vậy. Nếu như có thể lấy ra, kia cũng là phải nhìn thấy sau lưng tông môn cùng gia tộc đi. Đây cũng là Tiêu Nhàn đặc biệt ám thị đới Mộc Bạch nguyên nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.